Thể tu chi tổ, chương 339, như ý vẫn thiết bổng. Góc truyện audio.com, nghĩ đến phương pháp sau Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư một lần nữa phấn chấn tinh thần. Khôi phục pháp lực về sau, liền tiếp tục khắc họa lên đến, lần này phương pháp của bọn hắn có chút không giống. Chỉ gặp Lục Khôn đem trên mặt đất cái kia thanh to lớn đỏ chùy cầm lên. Hai tay cầm nắm, tiếp lấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trước người xuất hiện một đóa nhạt pháp lực màu tím chân hòa. Bay tới màu đen tài liệu phía dưới, cũng may mà Lục Khôn khắc họa thân thể khống linh trận pháp, mới có thể tại linh căn không có ở đây thời điểm. Thuận lợi như vậy mà phóng xuất ra pháp lực chân hòa. Tần Ngọc Thư hai tay bấm pháp quyết, cũng đem hắn nhạt ngọn lửa màu xanh triệu hoán mà ra. Một có tác dụng ở cái này màu đen trong tài liệu. Tiếp lấy hai người bọn họ thần thức thì hợp hai làm một. Thúc dục ngọc phấn, ở tại trên chậm chạp ổn định mà khắc họa lấy ngụy pháp bảo trận pháp. Tại ngay từ đầu khắc họa thời điểm, màu đen tài liệu còn chưa có xảy ra biến hóa. Nguyên cớ chỉ cần hai người pháp lực chân hòa chậm rãi nung khô là đủ. Theo thời gian trôi qua, trận pháp dần dần khắc họa đến 1/3, lúc này, Lục Khôn hai mắt kim quang đại phóng, gắt gao nhìn lấy màu đen tài liệu, đồng thời trên cánh tay nổi gân xanh, đương, một tiếng, búa lớn biến nặng thành nhẹ nhàng, đập nện tại ngân long cột sắt cái kia bao vây lấy màu đen tài liệu địa phương. Cái này nhìn như cường lực nện gõ, thế mà không để cho cột sắt sinh ra dư thừa rung động. Hai người thần thức có thể rõ ràng phát hiện, màu đen tài liệu ở cái này nện gõ phía dưới, nguyên bản kiên cố lên chất liệu, bị đánh tan mấy phần, cái này khiến Lục Khôn bọn họ tinh thần chấn động, quả nhiên như bọn họ sở liệu, nhục thân chi lực có thể giúp bọn họ luyện chế ngụy pháp bảo. Sau đó, Lục Khôn nện gõ lực lượng dần dần biến lớn, từ 2 vạn cân lực lượng, dần dần tăng lên tới hơn 6 vạn cân. Mà khắc họa tại màu đen tài liệu chỗ sâu trận pháp cũng cơ hồ hoàn thành. Bất quá bọn hắn sắc mặt hai người càng phát ra nghiêm túc. Tại Lục Khôn tinh chuẩn nện gõ trợ giúp hạ, pháp lực của bọn hắn còn không có tiêu hao hoàn tất. Đến thời khắc mấu chốt này, cũng không cần tiết kiệm, đem còn thừa pháp lực toàn hướng pháp lực chân hỏa giữa rót vào. Màu tím bầm hai đem hỏa diễm cọ lập tức thay đổi càng thêm nóng rực. Sau một khoảng thời gian, tại Lục Khôn hơn 6 vạn cân cự lực lặp đi lặp lại đánh phía dưới. Vô cùng phức tạp trận pháp còn kém mấy cây đường cong liền có thể hoàn thành. Chẳng qua màu đen tài liệu độ cứng cũng tại cấp tốc đề bạt. Đối mặt cấp tốc tăng lên tài liệu cường độ, hai người bọn họ thần thức hợp lực dần dần có chút cố hết sức. Sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Không được, lực lượng chưa đủ, cảm giác được sự biến hóa này. Lục Khôn cắn răng một cái, hai tay đột nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng gấp đôi. Cơ hồ cùng màu đỏ búa lớn đồng dạng phẩm chất, hắn tại thời khắc mấu chốt này, trực tiếp dùng ra cự tí thần thông. Cự tí thần thông cơ hồ có thể đem lực lượng của hắn đề cao ngũ thành. Lập tức, hơn 9 vạn cân lực đạo. Trực tiếp nện ở kiên cố vô cùng màu đen tài liệu phía trên. Tần Ngọc Tư cùng Lục Khôn lực lượng thần thức hợp thể về sau. Cả hai cơ hồ tâm ý tương thông, lập tức toàn lực bạo phát lực lượng thần thức, tại cái này 9 vạn cân nện gõ chi lực cùng hai loại dị chủng pháp lực chân hòa phối hợp phía dưới. Sau cùng mấy cây trận pháp đường cong trong nháy mắt vẽ phác thảo hoàn tất. Giống, ngay tại ngụy pháp bảo trận pháp khắc họa hoàn tất thời điểm. Một tiếng giống lên một tiếng trống rỗng xuất hiện, đem Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư giật mình. Chi chi, đáng lẽ ở một bên nhàm chán tu luyện tiểu kim, nghe được cái này tiếng giống lập tức giật mình tỉnh lại. Ngay sau đó cái này tiểu hầu tử thì biến thành thường nhân lớn nhỏ. Song mắt đỏ bừng vô cùng. Giống như tràn ngập không cam lòng chi ý, Dương Thiên phát ra đồng dạng gầm lên giận dữ. Nhưng sau đó tiểu kim tựa như nghĩ đến cái gì, trong mắt hồng quang thối lui, hầu thân khôi phục lại tầm thường lớn nhỏ, sững sờ không nói mà nhìn trước mắt, cái kia bị Lục Khôn bọn họ thành công khắc họa ra ngụy pháp bảo trận pháp màu đen tài liệu. Tần Ngọc Tư cùng Lục Khôn trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc. Tần Ngọc Tư kinh hỉ nói, sư đệ, không nghĩ tới còn có sẽ xuất hiện dị tượng, xem ra cái này thật sự là không được thiên tài địa bảo. Nhưng sau đó hắn có nghi ngờ nói, chẳng qua vừa mới tiểu kim giống lên một tiếng, cùng cái này dị tượng rất tương tự, chẳng lẽ cái này thiên tài địa bảo cùng viên hầu loại yêu thú có quan hệ? Lục Khôn đang nghe trước đó cái kia một tiếng giống lên một tiếng về sau. Liền nghĩ đến hắn lúc trước luyện chế huyết tủy phấn thời điểm xuất hiện tiếng giống. Chẳng qua cái này hai thanh âm không giống nhau. Lúc trước hắn luyện chế huyết tủy phấn, xuất hiện giống lên một tiếng cực kỳ hung hãn, phảng phất là một cái lực công kích kinh khủng viên hầu. Thì cùng hắn năm đó hoảng hốt nhìn thấy kim sắc cự viên một dạng. Mà lần này xuất hiện tiếng giống, nhiều mấy phần linh động chi ý. Xác thực cùng tiểu kim có chút tương tự, Lục Khôn thì thào nói ra, quả nhưng cái này màu đen khoáng thạch tài liệu, cùng huyết mạch của chúng ta có quan hệ, khó trách lúc trước tiểu kim thì có cảm ứng, xem ra thật sự là như thế, cái kia linh minh yêu cốc trung gian thạch đầu lại là cái gì đâu. Tần Ngọc Thư nghe vậy có chút hiểu được, hắn biết Lục Khôn thân có đặc thù thể chất, cùng tiểu kim lại là huyết mạch linh thú. Vật này cùng tiểu kim huyết mạch tương quan, đương nhiên cũng cùng Lục Khôn huyết mạch tương quan. Sư đệ, chúng ta tiếp tục luyện chế đi. Một phía này ngụy pháp bảo trận pháp khắc họa thành công mới là một cái bắt đầu. Lục Khôn đem trong đầu suy nghĩ lung tung vãi ra, tiếp lấy cùng Tần Ngọc Thư tiếp tục luyện chế, mà tiểu kim phảng phất bị cái kia tiếng giống bừng tỉnh. Tại hai người luyện chế cái này ngụy pháp bảo thời điểm. Một mực đợi ở một bên, ngụy pháp bảo trận pháp là khắc họa tại màu đen tài liệu chỗ sâu. Mà lại vô cùng phức tạp, nguyên cớ Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư khắc họa lên đến mới như thế cố hết sức. Nhưng phía sau một số phụ trợ trận pháp, so ra mà nói thì đơn giản rất nhiều. Một là không cần khắc họa tại chỗ sâu. Cái này mang ý nghĩa không cần đem màu đen tài liệu hoàn toàn mềm mại. Thứ hai phụ trợ trận pháp không tính phức tạp, khắc họa lên đến lúc phải nhanh không ít, Lục Khôn pháp lực của bọn hắn hoàn toàn chống đỡ được. Sau đó, Lục Khôn một tay nắm chùy, tiếp tục đánh lấy màu đen tài liệu, mà hắn cùng Tần Ngọc Thư pháp lực chân hỏa chậm dần mấy phần. Hai người đều lấy ra linh thạch khôi phục pháp lực, tại bọn họ khôi phục xong pháp lực về sau, liền tiếp tục ở phía trên khắc họa còn lại trận pháp. Bởi vì người sử dụng là nhỏ kim, nguyên cớ chỉ cần khắc họa mấy cái càng cường lực lượng công kích trận pháp là được rồi. Còn có một cái cũng là cỡ nhỏ biến hóa trận pháp. Màu đen trong tài liệu có pháp trận này, đang sử dụng người pháp lực thôi động phía dưới. Mới có thể biến hóa ngân long cột sắt lớn nhỏ. Thời gian cực nhanh, tầm 10 ngày đi qua, ngân long cột sắt dần dần biến thành một cây gậy sắt. Hai đầu màu đen trong tài liệu trận pháp đều đã khắc họa hoàn thành. Tiểu Kim, đem máu tươi của ngươi bước đi ra. Chúng ta sau cùng lại khắc họa một cái huyết mạch trận pháp là được rồi. Tiểu Kim gật gật đầu. Chỉ chốc lát thì từ trong miệng phun ra một ngụm tươi dòng máu màu đỏ. Lục Khôn bọn họ đem dẫn đạo tại mấy cái trận pháp liên tiếp chỗ. Tinh tế khắc họa lên tới. Huyết mạch này trận pháp là ngụy pháp bảo cùng pháp bảo một bước cuối cùng nhận chủ trận pháp. Cũng chỉ có pháp trận này sau khi hoàn thành, tinh huyết người nhân mới có thể phát huy cái này pháp bảo uy năng. Chỉ muốn là những người khác thu hoạch được, chỉ có thể phát huy nó 7-8 phần uy lực. Thành, tại một trận mừng rỡ âm thanh bên trong, một cây màu đen bạc thiết bổng xuất hiện tại Lục Khôn trong tay. Đang biến hóa trận pháp khắc họa thời điểm. Lục Khôn bọn họ cũng đã đem cái này thiết bổng lớn nhỏ cố định lên. Tiểu Kim hoàn toàn có thể đan tay nắm chặt, căn này thiết bổng dài ước chừng 4 thước, trung gian tam xích tản ra sáng chói hào quang màu bạc. Hai đầu thì là một tầng che kín trận pháp vân tay màu đen tài liệu. Đem hai đầu lỗ khảm cũng nhàn nhạt mà kiện hàng một tầng. Vạn Lục Khôn nhìn lấy cái này một cây gậy sắt, có ngân long vẫn thiết cái này tài liệu chính. nó cơ hội theo chủ nhân yêu linh lực biến hóa lớn nhỏ. Điều này không khỏi làm hắn nghĩ tới địa cầu trong thần thoại một thanh vũ khí. Tiểu Kim, người cái này thiết bổng, tự làm như ý vẫn thiết bổng đi. Chi chi, Tần sư huynh, món này thì tốn hao chúng ta hơn một tháng thời gian. Đằng sau chúng ta còn cần luyện chế 5 kiện, tiểu kim một cân khác như ý vẫn thiết bổng, còn có ta 2 cây thiết bổng ngụy pháp bảo, cùng 2 cái lôi cầu ngụy pháp bảo. Tính như vậy đến, thời gian còn có chút khẩn trương. Tần Ngọc Thư ha ha cười nói, sư đệ, khó khăn nhất địa phương đã bị chúng ta đánh hạ, mà lại chúng ta luyện khí chi thuật cũng có chỗ tiến bộ. Phía sau luyện chế không có chút nào khó khăn. Khẳng định sẽ tại yêu ma đảo mở ra trước đó hoàn toàn. Chậc chậc, ta thế nhưng là đối với uy lực của bọn nó chờ mong vô cùng a. Lục Khôn nhìn lấy ở một bên tùy ý chơi đùa như ý vẫn thiết bổng tiểu kim. Trong đôi mắt đều là kỳ đại chi ý cách chương.